núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 215, Nguyên Sơ Đạo Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền cũng nhận lấy phần thưởng còn lại. Nguyên Sơ Đạo Tinh, đây là một viên tinh thể hình thoi, lớn hơn so với nắm tay, tỏa ra khí tức huyền ảo, lượn lờ đạo vận, mang lại cho người ta cảm giác đại đạo nguyên sinh. Nguyên Sơ Đạo Tinh là đại đạo chi tinh, có thể thu nạp đạo vận, diễn hóa pháp tắc đại đạo, có hiệu quả tăng cấp thế giới, có thể diễn hóa thành đại đạo giới. Đọc hết giới thiệu về Nguyên Sơ Đạo Tinh, Sở Huyền liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính thức là bảo vật cao cấp, quý giá nhất trong tay của hắn. Đại đạo chi tinh, tinh thể có hình dạng pha lê, ẩn chứa đại đạo, có thể đặt trong tiểu thế giới, thu nạp đạo vận, diễn hóa pháp tắc đại đạo, khiến cho thế giới có khả năng diễn hóa đại đạo giới. Cũng có thể kết nối đại đạo, có đủ loại năng lực thần kỳ. Đương nhiên, nếu muốn Nguyên Sơ Đạo Tinh diễn hóa thế giới thành đại đạo giới, cần phải cho nó hấp thu số rất nhiều đạo vận. Đạo vận cùng đạo tác không phải là thứ mà võ giả thiên cảnh có thể cung cấp, cho dù là thần cảnh cũng không làm được, chỉ có cường giả đạo cảnh mới có năng lực uẩn dưỡng Nguyên Sơ Đạo Tinh. Thiên cảnh, thần cảnh, đạo cảnh, Nguyên Sơ Đạo Tinh còn có hiệu quả liên thông đại đạo. Nếu như đặt nó trong tiểu thế giới, thì cho dù bản thân ở bên trong, vẫn có thể cảm nhận được đại đạo. Hơn nữa, Nguyên Sơ Đạo Tinh còn có năng lực ghi nhớ khí tức cường giả đạo cảnh trở lên. Chỉ cần ghi nhớ khí tức của đối phương là có thể dùng đại đạo làm vật dẫn, tiến hành trao đổi lẫn nhau. Chí bảo, đây mới đúng là chí bảo. Cho dù trên người Sở Huyền không thiếu bảo vật, nhưng khi nhìn thấy giới thiệu về Nguyên Sơ Đạo Tinh, cũng không kiềm chế được tâm tình, ngắm nhìn Nguyên Sơ Đạo Tinh một chút, liền đặt nó vào trong tiểu thế giới. Kể từ đó, cho dù ở bên trong tiểu thế giới cũng có thể kết nối với đại đạo. Đáng tiếc, trong tay mình không có đạo vận để uẩn dưỡng, nếu không có thể mượn Nguyên Sơ Đạo Tinh diễn hóa ra đạo tác, tranh thủ mau chóng đột phá đạo cảnh, Sở Huyền lại đặt ra một mục tiêu mới, cũng không xem trọng thân cảnh. Mục tiêu của hắn chính là đột phá đạo cảnh. Chỉ khi nào hắn đột phá đạo cảnh, mới có năng lực uẩn dưỡng Nguyên Sơ Đạo Tinh, mới có cơ hội diễn hóa tiểu thế giới thành đại đạo giới. Từ lúc đặt Nguyên Sơ Đạo Tinh vào trong tiểu thế giới, đám người Nam Vô Phật Đà đều cảm giác được, tựa hồ bên trong tiểu thế giới đã có sự thay đổi. Cụ thể như thế nào thì bọn họ không biết, bọn hắn cũng không nhìn thấy Nguyên Sơ Đạo Tinh. Không biết cửu vực có cường giả đạo cảnh hay không, thần cảnh trong cửu vực đều là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ thấy xuất hiện từ thời thượng cổ, đã trải qua không biết bao nhiêu năm, không có cường giả thần cảnh xuất hiện tại cửu vực, dường như cũng rất lâu, chưa có người đột phá thần cảnh, đạo cảnh, ngay cả trong truyền thuyết cũng không thấy nhắc tới, chỉ sợ phần lớn võ giả thiên cảnh cũng không biết có tồn tại cảnh giới như đạo cảnh. Chỉ sợ trong hiểu biết của bọn hắn, thần cảnh chính là điểm cuối cùng, chỉ có thần cảnh mới có cơ hội biết được sự tồn tại của đạo cảnh. Ví dụ như lúc trước vị thần cảnh nhân tộc dẫn ma tộc xâm lấn, ý đồ muốn trở thành nhân vương Bắc vực, đạt được khí vận nhân tộc Bắc vực, có đúng là muốn đột phá đạo cảnh hay không? Trong cửu vực, hoang cổ vực là nơi thần bí nhất. Nếu như cửu vực tồn tại đạo cảnh, chỉ có thể ở trong hoang cổ vực, còn rất lâu Sở Huyền mới đạt tới đạo cảnh. Nếu không có phần thưởng đặc thù thì đột phá thần cảnh chỉ sợ phải hao tốn thời gian trên chục năm. Nguyên Sơ Đạo Tinh trong tiểu thế giới tản mát ra khí tức huyền ảo, lượn lờ đạo vận, dường như đang diễn hóa pháp tắc, nó có thể tự động thu nạp đạo vận, chẳng qua so với việc chủ động dùng đạo vận uẩn dưỡng thì chậm hơn rất nhiều. Sau khi hắn đột phá thiên cảnh, tốc độ thăng cấp và tu luyện lại chậm hơn rất nhiều. Sở Huyền dự đoán, cho dù phần thưởng 100 năm tu vi, chỉ sợ cũng không đủ khiến hắn tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nếu muốn đột phá thần cảnh, phải bỏ ra thời gian không ít, trừ khi khiến hệ thống ban thưởng lớn cho hắn. Nhưng mà, hệ thống thưởng lớn cũng không có dễ dàng gì. Cho tới bây giờ, có thể xác định một chuyện, chính là trợ giúp đệ tử tu nhanh chóng đột phá cảnh giới. Hiện tại, ba người Tô Tiên Nhi đã là đế cảnh. Nếu muốn hệ thống thưởng tiếp, thì phải chờ ba người này đột phá tới tôn cảnh. Còn có Sở Bình Phàm, cũng rất đáng mong đợi. Nếu là bồi dưỡng ra được một đệ tử đế cảnh trẻ tuổi nhất, có lẽ hệ thống sẽ thưởng lớn. Bây giờ mình đã là thiên cảnh, vạn thiên kính có thể truyền tống vật sống, cũng không biết có thể truyền ma loạn thiên tới đây không, kéo hắn vào trong tiểu thế giới, trợ giúp hắn nhanh đột phá đế cảnh. Nếu như vậy, có thể được hệ thống ban thưởng. Hay là mình nên thu thêm vài tên đệ tử? Sở Huyền đành thở dài ngao ngán, nhìn thoáng qua bí cảnh cơ duyên trong sân, không biết đến khi nào mới có người tới đây. Hay là dùng vạn thiên kính chủ động tìm kiếm người có thiên phú yêu nghiệt. Khoảng cách kỳ hạn 10 năm đã rất gần, Sở Huyền rất mong đợi về phần thưởng tròn 10 năm. Phần thưởng này phải rất phong phú, có lẽ sẽ ban thưởng đồ vật trợ giúp mình tu luyện nhanh hơn. Rất đáng giá mong chờ. Cách chương